Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1397. Tại một số ngã tư giao điểm trên núi, có một cô gái bị dẫn xuống xe. Chính mắt cô nhìn thấy người đàn bà trung niên kia một tay giao người một tay giao tiền với người ta. Một khi cô gái này bị bản vào núi thì sẽ có đường sống sao? Cô thường xuyên thấy trên các bản tin trên TV nói về những cô gái mất tích, trong đó có rất nhiều cô gái bị bắt cóc và bản đi một cách trắng trợn. Cô nghĩ chuyện này rất xa xôi, nhưng không ngờ nó lại xảy ra trên người cô. Dọc theo đường đi, người trên xe liên tục bị dẫn xuống, người cuối cùng chính là cô. Người đàn bà trung niên nhìn cô với ánh mắt sáng chói, giống như bà ta đang nhìn thấy một cây dụng tiền vậy. Ông Hoàng, sao lần này ông kiếm được món hàng tốt vậy, da thịt mềm mại tinh xảo như này, chắc chắn sẽ bán được với giá cao, tôi có thể bắt họ trả giá cao hơn. Tôi không kiếm được món hàng này là người khác bán cho tôi. Chắc cô giải ngon như vậy mà người đó không giữ lại bán đi. Người đàn bà muốn sờ mặt cô, nhưng Hứa Minh Tâm sơ hải né sang một bên, khuôn mặt cô chấn đầy sự sợ hãi nhìn bà ta. Bây giờ trong lòng cô đang cầu nguyện Cố Gia Huy phát hiện ra cô không còn ở đó, nhanh chóng tìm cách đến đây cứu cô. Nếu đến lúc cô bị bán vào khe núi, rồi kết hôn với người đàn ông nào đó, thì cuộc đời cô coi như chấm dứt. Những điểm dừng chân cuối cùng đã đến, đó là dưới chân một ngọn núi. Cô ngẩng đầu lên nhìn, có thể mơ hồ nhìn thấy vài ngôi nhà trong rừng cây rậm rạp này. Ở ngã tư núi có hai người đang đứng đợi ở đó, họ mặc áo khoác màu xanh, hơi giống quần áo thời dân quốc, rất đơn sơ và cũ kỹ, vài vụn dính khắp người. Một bà già dẫn theo một người đàn ông, khi nhìn thấy bọn họ xuất hiện thì bà ta lập tức vội và nói. Đã dẫn con dâu của tôi đến chưa? Bà cụ, lần này bà gặp may rồi, bà nhìn cô con dâu tôi tìm cho bà này, cô ta mềm mại như vậy, còn là người đến từ thành phố lớn, tôi lái xe hơn 10 tiếng đồng hồ để dẫn cô ta đến cho bà thích không? Người đàn bà trung niên kia cười nịnh nọt, nếp nhăn trên mặt bà ta nổi lên có thể kẹp chết một con ruồi. Ánh mặt đục ngầu của bà cụ kia rơi xuống người cô, bà ta sững sờ chớp mắt một cái, giống như bà ta thông qua cô nhìn thấy cái gì đó. Được trông rất xinh đẹp, trẻ trung và sạch sẽ, bà ta duỗi tay ra định sờ cô một cái, nhưng lại bị tên buôn người kia cản lại. Bà cụ kia lập tức nhận ra có chuyện gì đó không đúng, bà ta nói. Làm sao vậy, không phải tôi đã đưa cho các người 90 tỷ rồi đây. Cô dâu này chính là của tôi. Bà nhìn cô ta xinh đẹp như vậy, mà chỉ đáng 90 tỷ thôi à, tôi cũng mất một số tiền lớn để tìm được cô gái này, vậy nên ít nhất phải tra 150 tỷ. 150 tỷ, tôi kiếm ở đây ra được nhiều tiền như vậy, tiền vốn làm nhà tôi cũng đưa cho bà rồi. Sắc mặt bà già trắng bệch run môi nói, cách trương.